Bá đạo tổng tài tìm lại phu nhân. Chương 116, 116, hành lang thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tư Dệ cũng cảm thấy cô nói có đạo lý, sau khi gật gật đầu cũng không nói gì khác, sau đó liền đến thời gian bọn họ lên sân khấu tiến hành thiết kế. Hàn Yến cố ý ngồi không nhúc nhích, đợi đến khi Hạ Nhiên đi ngang qua liền duỗi chân ra ngoài. Hạ Nhiên nhìn thấy cô ta cố ý kéo dài thời gian, trong lòng đã có chuẩn bị. Khi cô nhìn thấy cô ta vươn chân ra, cô dùng lực dẫm lên. A, Hàn Yến bị giày cao gót dẫm lên liền kêu to, mọi người ở hội trường nghe được tiếng thét chói tai, nhao nhao quay đầu lại nhìn. Hạ Tư Dệ lo lắng nhìn Hạ Nhiên, Phượng Cửu muốn nói gì đó, lại bị Hạ Tư Dệ kéo lại. Hạ Nhiên giống như hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra, kinh ngạc nhìn cô ta như những người khác. Cô, có chuyện gì vậy, cô dẫm lên tôi. Hàn Yến nhấc cái chân bị dẫm lên, cả khuôn mặt đều vặn vẹo. Hàn Yến nắm chặt tay, thay vì phát tác tính nóng này, cô ta nhìn hướng của ban tổ chức để xin lỗi. Tôi vừa quá đau nên không chịu đựng được, xin lỗi vì đã làm gián đoạn mọi người. Lần này Hàn Yến so với lần trước thông minh hơn rất nhiều, thái độ nhận sai này đã chiếm được hào cảm của rất nhiều người, làm cho không ít người đều hướng ánh mắt trên người Hạ Nhiên. Lúc trước quan hệ giữa Hạ Nhiên và Hàn Yến rất xấu, chuyện này là tất cả đều biết, cho nên có không ít người ác ý suy đoán là cô cố ý dẫm lên Hàn Yến. Hạ Nhiên nhìn Hàn Yến, sau đó, xin lỗi, tôi cũng không ngờ khi tôi đang đi, cô lại đột nhiên đưa chân ra. Lần sau tôi nhất định sẽ cẩn thận. Sau khi nói xong lời này, cô tiếp tục đi về phía trước. Lời này của cô như thức tỉnh mọi người, một số cảm thấy Hạ Nhiên bị Hàn Yến ác ý hãm hại. Nhưng có người đều cảm thấy cô là vì trốn tránh trách nhiệm mới nói ra câu này. Tất cả nhà thiết kế chia làm hai nhóm ngồi ở gian phòng đối mặt với khán giả dưới đài. Tình huống vừa rồi căn bản không ảnh hưởng đến trạng thái của người dẫn chương trình. Anh ta nhìn tất cả mọi người vào vị trí, trực tiếp nói. Lần này chúng tôi áp dụng phương thức thi viết là thiết kế tại chỗ. Chế tác tại chỗ rất khó khăn, bởi vì nhà thiết kế trang sức là dựa vào cảm hứng. Vì vậy hãy kiểm tra kỹ năng thiết kế của các nhà thiết kế. Lần này chủ đề của chúng ta là hành lang thời gian, nhưng khi nghe được chủ đề này, biểu tình của Hạ Nhiên liền thay đổi. Chủ đề này không giống như bất kỳ chủ đề nào khác, có mục tiêu rõ ràng. Mặc dù hướng của bốn từ này là rất lớn, nhưng có thể tích hợp cảm giác thời đại vào thiết kế không phải là dễ dàng. Hạ Nhiên thoáng suy tư một chút phương hướng lần này của mình, trong đầu cô hiện lên rất nhiều thời đại. Cuối cùng lại quyết định ở một trong số đó. Sau đó cúi đầu và bắt đầu phác thảo ý tưởng của bản thiết kế. Người dẫn chương trình sau khi thấy liền nhíu mày một chút, nói với khán giả. Hiện tại chúng ta thấy, Hạ Nhiên đến từ phiêu cơ đã bắt đầu vẽ bút rồi. Mọi người đều biết, thiết kế phương diện này suy nghĩ nhiều hơn, không biết cô ấy là dùng bút chì giải tỏa căng thẳng hay đã nghĩ ra ý tưởng cho chủ đề lần này. Mặc dù người dẫn chương trình trước đó đã đề cập đến một số người đã bắt đầu viết, nhưng khán giả và các thí sinh khác không có biểu hiện gì. Bởi vì những người động bút hơn nửa đều là người không có nguy hiểm. Nhưng Hạ Nhiên là quán quân của vòng đấu trước, tuy rằng không tính là chân chính nhưng cũng làm cho những người khác kỳ vọng rất lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khán giả đã rất mong được xem tác phẩm của cô, trong khi các nhà thiết kế khác coi cô là một đối thủ cạnh tranh rất mạnh mẽ. Những nhà thiết kế kia nghe được lời của MC, có chút hoang mang, cũng có không ít người cảm thấy cô bị giải quán quân lần trước làm cho đầu óc choáng váng, cảm thấy chỉ cần vẽ lung tung là có thể lại một lần nữa giành được chiến thắng. Hàn Yến nghe nói như vậy, trong lòng nhất thời mừng rỡ. Cô ta canh cánh trong lòng Hạ Nhiên giành được quán quân, hiện tại cũng có cơ hội có thể dẫm đạp Hạ Nhiên, trong lòng đương nhiên rất hăng hái. Hạ Nhiên cũng không bị khán giả hay người dẫn chương trình ảnh hưởng. Trong mắt cô chỉ có bản thiết kế trước mặt mình. 2 giờ trôi qua, khán giả chờ có chút thiếu kiên nhẫn. Nếu không phải người dẫn chương trình tương tác với họ, chắc đã sớm đánh một giấc rồi. Cuối cùng đến lúc chấm điểm cuối cùng, tất cả khán giả đều lấy lại tinh thần. Lần này các nhà thiết kế mang theo bản thiết kế để trưng bày và giải thích khái niệm thiết kế của riêng họ. Thứ tự được chọn bằng bốc thăm, mà không biết là vận khí hay là có người cố ý. Hạ Nhiên thế nhưng là người cuối cùng. Vách ngăn giữa các nhà thiết kế đều bị hạ xuống. Hạ Tư Duệ tiến lại gần hỏi. Khi biết cô rút được cuối cùng, nhất thời liền nhíu mày. Lần này cô rút ra là áp trục. Áp trục quả thật là một cơ hội tốt kinh người, nhưng đồng thời cũng là một vị trí vô cùng nguy hiểm. Nếu như không đủ kinh diễm rất dễ bị người phía trước đè ép. Hạ Tư Duyệt thở ra một hơi thật sâu, sau đó nói. Áp trục liền áp trục đi, tôi tin tưởng Cửu Cửu có thể chống đỡ. Hạ Nhiên nghe xong liền bật cười, cô có vẻ rất tin tôi, lần này cô cảm thấy thế nào? Nói thật, tôi cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới, áp lực vẽ bản thảo tại hiện trường sẽ lớn như vậy. Lúc Hạ Tư Duệ nói đến lời này, vẫn có chút sợ hãi. Trước khi lên sân khấu tôi vẫn cho rằng mình có thể xem nhẹ các nhân tố khác, chuyên tâm đem toàn bộ sự chú ý đều đặt ở trên bản thiết kế. Thẳng đến sau khi đi lên, tôi mới hiểu được, cái loại cảm giác mỗi một lần ngẩng đầu đều có người nhìn mình, thật sự khiến tôi rất khẩn trương. Rất nhanh đã đến nhà thiết kế của tập đoàn Vương Thị, nhưng không phải cả Hàn Yến. Nhà thiết kế kia nhìn ra được bản vẽ rất vững chắc, giống như đã ứng phó rất nhiều lần trường hợp như vậy, đứng trên sân khấu một chút cũng không khẩn trương chút. Thiết kế của cô được lấy cảm hứng từ sườn xám của Trung Quốc, và biến cảm giác cao quý đó thành hiện thực. Mặc dù đây là sân nhà của châu Âu, nhưng những người khác cũng có thể nhìn thấy vẻ đẹp độc đáo này, ngay lập tức cô ấy đã giành được một sự hoan hô. Sau đó, một người châu Âu với thiết kế văn hóa độc quyền của đất nước họ, đã giành được nhiều tràng pháo tay. Hạ Tư Duyệt nhìn thái độ của khán giả, cảm thán nói. Vốn tôi thấy nhà thiết kế của tập đoàn Vương Thị đã thiết kế đủ tốt, phản ứng cũng là bộ dạng kia. Không thể phủ nhận rằng nhà thiết kế châu Âu cũng rất mạnh mẽ, nhưng phản ứng của nó có thể lớn như vậy, hoặc bởi vì người ta có lợi thế sân nhà. Nghe xong lời này Hạ Thiên gật gật đầu, cũng cảm thấy dùng văn hóa của quốc gia mình đi chinh phục người của các quốc gia khác, độ khó đúng là vô cùng cao. Nhìn bộ dáng Hạ Tư Duệ càng ngày càng không tự tin, Hạ Nhiên an ủi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần đầu tiên cô tham gia phác thảo hiện trường này, có thể phát huy thành toàn bộ đã rất tốt rồi. Có thể thành tích lần này không quá lý tưởng, coi như là một bước tiến không nhỏ. Nghe nói như vậy Hạ Tư Duệ gật đầu, cũng chỉ có thể dùng phương pháp như vậy an ủi mình. Đợi đến khi Hạ Tư Duệ lên đài, Hạ Nhiên lại phát hiện cô ấy phát huy vượt qua tưởng tượng của cô. Tuy nhiên chuyện này chỉ có cô chú ý tới, bởi vì thiết kế của cô ấy so với những người khác cũng không tính là đặc biệt kinh diễm. Người kế tiếp cũng là thí sinh cuối cùng của cuộc thi lần này của chúng ta. Cô ấy là quán quân của vòng thi thiết kế trước, không biết mọi người có mong chờ cô ấy lên sân khấu hay không. Sau khi nói xong, trong nháy mắt khán giả liền vang lên tiếng vỗ tay. Có điều lúc Hạ Nhiên đứng dậy đi lên sân khấu, lại nghe được có không ít nhà thiết kế đang thảo luận với nhau. Vừa rồi cô ấy động bút rất nhanh, phòng trưng căn bản cũng không có nghĩ kỹ. Các cô chờ xem đi, xem cô ấy có thể thiết kế ra cái gì đây. Cô ta cũng quá kiêu ngạo, thật sự cho rằng thắng chúng ta dễ dàng như vậy sao? Ngay cả tốn thêm chút thời gian suy nghĩ cũng không muốn, thua cũng đáng đời. Đối với những lời này mặc dù người của Phiêu Cơ vô cùng tức giận, nhưng cuối cùng bọn họ không nói gì. Dù sao nhìn tốc độ vừa rồi của Hạ Nhiên, trong nội bộ công ty cũng có một chút hư ảo. Trước khi lên sân khấu không thể cho người khác xem bản thiết kế của mình, Hạ Nhiên muốn họ an tâm một chút, đó cũng là chuyện hoàn toàn không thể. Cách chương.